Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1181, Đi Ma Huyễn Đảo. Nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương, chương 1199, Đi Ma Huyễn Đảo Tịch Nhi. Đây là cái gì đồ vật? Vì sao như thế khủng bố bám vào Tím Nhi cánh tay thượng? Vân Đằng Phong không thể tin được chính mình mắt nhìn đến, này huyết trùng. Nhìn liền ghê tởm khủng bố, thế nhưng hấp thụ ở Tím Nhi cánh tay thượng, hắn vẫn luôn đều không có phát hiện. Lâm Vân Tịch nhìn thoáng qua hắn, ngữ khí ngưng trọng mà nói, đại ca, đây là Châu Hải Băng Tàm, chuyên môn hút người tâm đầu huyết, đêm qua Tịch Nhi đi Cực Hàn Chi Địa thời điểm, nhìn thấy Hàn Ngọc Yên cùng Tân Khỉ từ Cực Hàn Chi Địa đi ra. Hẳn là chính là đi cấp Tím Nhi phóng này Châu Hải Băng Tàm. Nếu là sớm một ngày phóng đi lên, Tịch Nhi nhất định sẽ phát hiện. Lâm Vân Tịch vẻ mặt áy náy. Đêm qua, nàng hẳn là tỉ mỉ kiểm tra một chút Tím Nhi trên người a. Hút tâm đầu huyết, Vân Đằng Phong chịu đủ đả kích lui về phía sau một bước. Hàn Ngọc Yên, nàng vì sao phải như vậy tàn nhẫn, có cái gì nàng có thể nhằm vào hắn? Vì cái gì muốn cho Tím Nhi chịu như thế nhiều khổ? Lâm Vân Tịch sắc mặt ngưng trọng nhìn hai chỉ huyết hồng Châu Hải Băng Tàm. Nếu muốn đem chúng nó bắt lấy tới, phi thường khó khăn, ngạnh lấy, nó sẽ đem trong cơ thể độc tố phóng xuất ra tới. Đến lúc đó, Tím Nhi cùng hai tử đều sẽ mất mạng. Nguyên bản cho rằng, cấp Tím Nhi đem nàng linh khí hút sẽ nàng gân mạch, liền có thể giữ được nàng cùng hai tử, không nghĩ tới, lại trừ bỏ như vậy ngoài ý muốn, hiện giờ Tím Nhi đã cơn sốc. Chỉ cần này Châu Hải Băng Tằm ở Tím Nhi cánh tay thượng hút tâm đầu huyết 3 ngày. Tím Nhi cùng con tử hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tịch Nhi, ngươi nhất định phải nghĩ cách cứu Tím Nhi, đại ca không thể không có nàng. Vân Đằng Phong đau kịch liệt mà khẩn cầu nhìn muội muội. Phụ thân hắn cũng vì cứu hắn, bị Hàn Ngọc Yên giết chết, hắn kia mấy cái không nên thân đệ đệ muội muội, phản bội Nam Loan Đảo, đối Hàn Ngọc Yên ngoan ngoãn phục tùng, làm Hàn Ngọc Yên cướp đi Nam Loan Đảo. Hiện giờ Nam Loan Đảo một lần nữa trở lại trong tay của hắn, hắn chỉ hy vọng Tím Nhi sẽ không có việc gì. Lâm Vân Tịch nhìn vẻ mặt sốt ruột đại ca, cười an ủi nói, đại ca, ngươi không nên gấp gáp, Tịch Nhi là sẽ không làm Tím Nhi có việc, nhưng nàng trong lòng lại nặng trĩu. Muốn gỡ xuống này Châu Hải Băng Tàm, nói dễ hơn làm. Long Diệp Thiên nhìn thần sắc của nàng, liền biết việc này không dễ làm, cái này không phải giống nhau băng tàm. Bằng không, Tịch Tịch cũng sẽ không lộ ra như thế ngưng trọng biểu tình. Tịch Nhi, vất vả ngươi, đại ca biết, ngươi cũng có mang. Bổn không nên làm ngươi như thế bôn ba. Vân Đằng Phong áy náy nhìn muội muội. Nhưng hôm nay, chỉ có muội muội có thể cứu Tím Nhi. Lâm Vân Tịch khóe miệng gợi lên một mạt ý cười. Ở nàng khóe mắt đôi lông mày nhẹ nhàng nhộn nhạo, làm nàng kia xinh đẹp dung nhan càng thêm tuyệt mỹ. Đại ca, không có việc gì, Tịch Nhi có thể cứu Tím Nhi. Lâm Vân Tịch nói xong, xoay người nhìn trên giường sắc mặt tái nhợt Lạc Thiên Tím. Vẻ mặt đau lòng, nhìn nàng cánh tay thượng hai điều huyết trùng. Nàng lấy ra 4 căn băng phách thần châm, đem Lạc Thiên Tím huyết mạch phong bế. Như vậy, này Châu Hải Băng Tàm, liền không có biện pháp hút Tím Nhi tâm đầu huyết. Quay đầu lại, nàng nhìn Vân Đằng Phong, cười nói, đại ca, ta 2 ngày lúc sau nhất định sẽ gấp trở về, muốn cứu Tím Nhi. Cần thiết tìm được ngũ sắc thảo. Ngũ sắc thảo là Châu Hải Băng Tằm khắc tinh. Chỉ có ngũ sắc thảo nọc độc, mới có thể làm băng tằm giác hút tự động buông ra. Tím Nhi trong thân thể, mới sẽ không lưu lại nó nọc độc. Vân Đằng Phong vừa nghe, nhíu mày nói, nhưng hôm nay là đại tuyết thiên, khắp nơi bị đại tuyết bao trùm, đi đâu tìm này ngũ sắc thảo? Này ngũ sắc thảo, đại ca cũng là lần đầu tiên nghe nói. Này Nam Loan Đảo thượng cũng không biết có hay không? Có, đại ca, thế gian vạn vật tương sinh tương khắc, nếu nơi này có châu hải băng tầm xuất hiện, liền nhất định sẽ có ngũ sắc thảo, điểm này. Lâm Vân Tịch cũng tương đối tự tin, nàng lo lắng đó là, hiện giờ là Đại Tuyết Phong Sơn, rất khó tìm, nhưng lại khó tìm, cũng phải tìm đến, nàng không thể làm đại ca mất đi tím nhi, nếu không, đại ca sẽ vẫn luôn tinh thần sa sút đi xuống. Tím nhi là đại ca mệnh, Tịch Tịch, bổn quân bồi ngươi đi tìm. Long Diệp Thiên ở một bên nói, hắn là tuyệt đối không yên tâm làm nàng một người đi, hảo. Lâm Vân Tịch gật gật đầu, có hắn bồi, đảo cũng có cái bạn nhi, nàng nhìn đại ca hỏi. Đại ca, này Nam Loan đảo thượng, cái gì địa phương sẽ không có tuyết đọng, ngũ sắc thảo thích ánh mắt, đại tuyết bao trùm địa phương, là sẽ không sinh trưởng, Vân Đằng Phong nghĩ nghĩ, nói, ma huyễn đảo, nhưng hắn bỗng nhiên thần sắc ngưng trọng nhìn muội muội, nói, Tịch Nhi, ma huyễn đảo, sát khí tận trời. Trên đảo khí hậu biến đổi thất thường, sương mù độc trướng, ma thú, đều làm người chùn bước, chưa từng có người đi vào, cho dù là không cẩn thận đi vào, cũng chưa bao giờ ra tới quá, Lâm Vân Tịch vừa nghe. Không nói gì, nàng cúi đầu, nhìn một bên đứng nhi tử dặn dò nói, thần nhi, ngươi lưu lại nơi này bồi cữu cữu, mẫu thân hai ngày lúc sau. Nhất định sẽ trở về, hai ngày lúc sau nàng cũng chưa về. Tím nhi cùng nàng trong bụng hai tử, cũng liền không cứu, mẫu thân yên tâm đi. Thần nhi sẽ chiếu cố hảo tự mình, Lâm Tử Thần thanh âm. Trầm ổn nội liễm, làm người nghe đáy lòng không tự chủ được yên tâm, Lâm Vân Tịch cười gật gật đầu. Ngữ khí mềm nhẹ, thần nhi nhất ngoan, Lâm Tử Thần cười có chút ngượng ngùng cúi đầu, mẫu thân vẫn luôn đều cho rằng. Hắn thực ngoan, kỳ thật, hắn cũng không có mẫu thân mặt ngoài đều nhìn như vậy ngoan ngoãn, Long Diệp Thiên cũng có khác thâm. Ý nhìn thoáng qua nhi tử, không nói gì, theo sau, Lâm Vân Tịch cùng Long Diệp Thiên, tùy ý ăn một ít đồ vật sau, hai người cùng Vân Đằng Phong còn Lâm Tử Thần cáo biệt. Rời đi đảo chủ phủ, Long Diệp Thiên triệu hồi ra Kim Long. Mang theo Lâm Vân Tịch, bay đến tầng mây phía trên, các nàng trước mắt. Trắng tinh đám mây, mềm nhẹ thánh khiết, một đoàn, xinh đẹp lại đáng yêu. Long Diệp Thiên cúi đầu nhìn thoáng qua trong lòng ngực Lâm Vân Tịch. Hỏi, Tịch Tịch, chúng ta đi đâu? Đi ma huyễn đảo, Lâm Vân Tịch thấp giọng nói, ma huyễn đảo, là cái này đảo nhỏ thần bí nhất địa phương, chưa từng có người đi qua. Lúc này đây, nàng mau chân đến xem, cái kia trong truyền thuyết ma huyễn đảo, là bộ dáng gì? Thật sự muốn đi đâu? Long Diệp Thiên nhíu mày nhìn nàng, Lâm Vân Tịch ngước mắt. Cười nhìn hắn, thần sắc nghịch ngợm trêu chọc nói. Diệp, ngươi sợ, Long Diệp Thiên cười nhướng nhướng mày. Cũng không lý giải nàng trong miệng hắn là cái gì ý tứ, hắn Long Diệp Thiên. Trừ bỏ sợ mất đi nàng ở ngoài. Luôn luôn là không sợ trời không sợ đất, hắn chính là trong truyền thuyết nhân vật. Thực lực sâu không lường được. Hỉ nộ vô thường ma quân, Tịch Tịch, ở bổn quân này, không có sợ tự, nói xong, hắn gợi lên một mạt ý vị sâu xa ý cười, xem ngươi đắc ý, Lâm Vân Tịch cười nói. Nàng đến cũng không có thấy hắn sợ quá ai, nàng lại cười vẻ mặt phúc hắc hỏi, liền ta cũng không sợ sao. Nàng chính là rất rõ ràng hắn tính cách, Long Diệp Thiên tự tin ánh mắt, bỗng nhiên lóe lóe, nhìn nàng nghịch ngợm thần sắc. Nhấp môi cánh, thâm thúy nhìn nàng, chính là không nói lời nào, Lâm Vân Tịch ánh mắt hơi hơi trừng. Đang muốn chậm rãi thu hồi đi thời điểm, Long Diệp Thiên thần sắc có chút mất tự nhiên, chậm rãi mở miệng, Tịch Tịch, này thiên hạ, ta chỉ sợ ngươi, ngoặc kép, hết chương.